tinh giới, chương 294, toàn dân đầu phiếu, hạ, góc truyện audio.com, lão nhân áo xanh thầm thở dài. Cái này, được rồi, không biết Lâm Thiên đến vì cái gì. Nếu biết Lâm Thiên xảy ra thành tựu như hôm nay thì lão nhân áo xanh kiên quyết không phản đối ngày xưa đuổi phụ thân, mẫu thân của hắn ra khỏi Lâm gia. Nếu Lâm gia có một cao thủ nguyên anh kỳ thì vinh diệu biết bao, đó là ý nghĩ của lão nhân áo xanh. Lâm Thiên lòng máy động, tay cầm một ngọc giản màu xanh nho nhỏ. Tuy rằng ta không thích Lâm gia nhưng có lẽ phụ thân không hy vọng nhìn Lâm gia xuống dốc. Trong này có một môn công pháp tu chân, ngươi hãy truyền xuống cho người Lâm gia tu luyện, chờ khi trái đất giải phong ấn công pháp có thể cho người tu luyện đến hợp thể kỳ. Lâm Thiên ném ngọc giản cho lão nhân áo xanh xong lắc người biến mất, hắn không muốn ở lại Lâm gia lâu. Ở đây khiến Lâm Thiên nhớ tới phụ mẫu chết vì ngoài ý muốn. Ngọc giản màu xanh là do Lâm Thiên đi thế giới tu chân thêm một chuyến, bỏ ra số ít tinh thạch mua về. Không nhiều tinh thạch nên tất nhiên công pháp không cao cấp tới đâu, người thủ đoạn vượt trội mấy cuối cùng chỉ có thể thành tựu hợp thể kỳ. Đương nhiên hợp thể kỳ đối với một thế gia võ học đã là cao không thể với tới. Lão nhân áo xanh cầm ngọc giản màu xanh tay run run. Làm thái thượng trưởng lão Lâm gia kiến thức của lão nhân áo xanh bất phàm, đã nghe nói qua từ hợp thể kỳ, mạnh hơn xa nguyên anh kỳ. Với lão nhân áo xanh thì nguyên anh kỳ là tồn tại phải ngước nhìn, tay cầm công pháp có thể tu luyện đến hợp thể kỳ hỏi sao không khiến lão hưng phấn. Lâm gia sắp giàu to, đây là ý tưởng lấp đầy đầu lão nhân áo xanh. Lâm Thiên rời khỏi Lâm gia, không đi đâu xa liền vào không gian tinh giới. Lâm Thiên nhìn bốn nữ nhân cố gắng tu luyện, lòng hơi sốt ruột. Cố gắng quá vậy, trong không gian tinh giới tốc độ thời gian chảy mau hơn bên ngoài gấp chục lần, thiên địa nguyên khí siêu hùng hồn như thế khiến tu vi bốn nữ nhân tăng tiến rất nhanh. Lâm Thiên sợ lơ là một cái sẽ bị mấy người vượt qua, mất hết mặt mũi. Tiểu Linh biết ý tưởng của Lâm Thiên, nói trong đầu hắn. Chủ nhân, lão chủ nhân để lại công pháp cho chủ nhân làm sao công pháp tu thần bình thường có thể so sánh. Chỉ cần có nhiều linh hồn thì tu vi chủ nhân tăng trưởng tuyệt đối không người sánh kịp. Lâm Thiên nói, Tiểu Linh luôn dùng giới lực chậm rãi tăng mạnh thân thể của ta, không biết độ mạnh cơ thể bây giờ cho phép ta nâng hồn lực lên đến mức nào. Tiểu Linh đáp, hiện tại trái hồn lực thứ 6 của chủ nhân sắp đầy, thực lực ngang ngửa xuất khiếu trung kỳ. Độ mạnh cơ thể Lâm Thiên hiện nay đủ để thừa nhận hồn hỏa màu cam sơ giai, tức là chủ nhân cứ yên tâm hấp thu linh hồn mãi khi trái hồn lực biến thành màu cam, đạt được thực lực phân thần kỳ. Nghe Tiểu Linh nói vậy Lâm Thiên thả lỏng chút, lòng máy động, người đã vào tàng tinh tháp. Những trận pháp này hiện không giúp gì cho Lâm Thiên nhưng đó là cơ sở trận pháp cho nên hễ rảnh rỗi là hắn sẽ chăm chỉ lĩnh ngộ. Lâm Thiên hiểu trận pháp ngày càng nhiều, tất cả trận pháp cơ bản không cần hắn tốn thời gian dài mới hiểu hết một cái. Lâm Thiên, đám nữ nhân Thạch Huyên Hiên cố gắng tu luyện. Bên ngoài thì ồn ào vì chuyện bỏ phiếu. Trung Nam Hải Bắc Kinh, lòng lão, giải phong ấn thật sự không có vấn đề gì sao? Trái đất quá nhỏ bé, nếu giải phong ấn rồi một số cao thủ ma đạo tính cách tàn bạo tìm đến thì tử thương sẽ cực kỳ thảm trọng. Long Hoa nói với Long Lăng Thiên ngồi. Góc truyện audio.com, trước mặt mình, Lâm cố vấn chúng ta chắc cũng sợ gặp tình huống đó chịu tiếng xấu nên đồng ý đề nghị của giáo hoàng. Long Lăng Thiên nói, chủ tịch ta không biết giải rồi có xảy ra vấn đề gì không, nhưng nếu không giải thì trái đất tuyệt đối có chuyện lớn. Giải phong ấn là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ người tham gia bỏ phiếu hơn 15 ức, 70% người đồng ý giải phong ấn. Dân ý như vậy, chủ tịch đừng quá lo. Long Hoa nhíu mày hỏi, Long lão nói xem sau khi giải phong ấn Trung Quốc sẽ đi về đâu. Long Lăng Thiên nói, nước vẫn là nước, dù có tu chân giả bên ngoài vào trái đất cũng sẽ không can thiệp chính quyền thế tục quá nhiều, nhưng vấn đề đối xử tu chân giả thì phải xử lý tốt. Pháp luật thế tục khó mà trói buộc được tu chân giả cường đại, nhưng ta nghĩ tu chân giả cường đại cũng không dám tùy ý làm bậy. Tu chân giả cũng có pháp quy phải tuân theo. Long Hoa gật đầu nói. Long lão nói đúng, thời đại thay đổi quá nhanh, mau tới mức ta không kịp phản ứng, ha ha ha ha ha ha. Long Lăng Thiên mỉm cười nói, đâu chỉ là chủ tịch chính ta đây cũng không kịp phản ứng. Thật ra thế này cũng không sai. Phong ấn mở ra, mỗi người có quyền tự do theo đuổi lực lượng, chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện đều có khả năng. Tính toán địa vị xã hội của một người đã không đo bằng kim tiền mà là thực lực cá nhân. Long Hoa cười nói, phá rồi lập, tiếng đập cửa vang lên, cốc cốc cốc, Long Hoa lên tiếng, vào đi, cửa phòng điều khiển bằng thanh âm tự động mở ra. Người đi vào là Cảnh Phong, trợ lý của chủ tịch. Chủ tịch Long tiên sinh, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Long Hoa gật đầu nói. Nói đi, Long Hoa biết nếu không có chuyện vô cùng quan trọng thì Cảnh Phong sẽ không quấy rầy gã và Long Lăng Thiên trò chuyện. Cảnh Phong nói, xin chủ tịch mở máy tính ra, số liệu bỏ phiếu tăng trưởng kỳ dị. Trong vòng 3 tiếng người phản đối giải phong ấn tăng gần 3 ức, người bỏ phiếu đồng ý chỉ lên 1 ức. Long Hoa vội mở vi tính ra, quả nhiên số liệu bỏ phiếu biểu hiện số người bỏ phiếu lên đến 19 ức, người bỏ phiếu chống khoảng 7 ức 5 ngàn vạn, số người chiếm 40%. 3 tiếng trước số liệu mới có 30%, chỉ 3 tiếng ngắn ngủi mà số người phản đối giải phong ấn đã tăng lên nhiều như vậy. Long Lăng Thiên hỏi, Tiểu Phong đã điều tra chưa? Quốc gia Âu Mỹ có xảy ra chuyện gì không? Cảnh Phong đưa sấp giấy cho Long Lăng Thiên. Long tiên sinh, chưa kịp điều tra, ta mới nhận được báo cáo liền chạy tới. Long Lăng Thiên liếc sơ, nhìn ra bên trên ghi lại mỗi thời gian số người bỏ phiếu chống và đồng ý. Từ lúc bắt đầu bỏ phiếu mỗi 5 phút ghi một lần, rất kỹ càng. Long Hoa vẫy tay nói, mau điều tra xem quốc gia Âu Mỹ có động tĩnh gì không? Cảnh Phong gật đầu ngay. Vâng, thưa chủ tịch. Cảnh Phong nhanh chóng ra khỏi phòng. Long Hoa hỏi, Long lão thấy sao? Long Lăng Thiên lạnh nhạt nói, nếu quốc gia Âu Mỹ không có động tĩnh thì chỉ có thể là có người cố ý làm giả, ta đoán là khả năng thứ nhất. Dù có người làm giả cũng không dám lộ liễu như vậy, nhưng cũng có thể gộp hai khả năng, gây ra động tĩnh rồi làm giả, khiến người cho rằng số liệu tăng trưởng là bình thường. Không lâu sau Cảnh Phong lại đi vào. Cảnh Phong nói, chủ tịch Long tiên sinh, nhiều giải trừ phong ấn phát biểu thanh minh, khuyên bảo dân chúng đừng. gocchuyenaudio.com, mạo hiểm, có lẽ đây là lý do tại sao số người phản đối tăng nhiều. Long Hoa phất tay ra hiệu Cảnh Phong lui ra. Long Hoa cười nói với Long Lăng Thiên, quả nhiên Long lão đoán chúng, chắc là giáo đình hoạt động sau lưng, quả nhiên giáo hoàng không ủng hộ giải phong ấn. Long Lăng Thiên khinh thường nói, giáo đình bây giờ không giống như trước kia, giáo đình cực kỳ cường đại, những khổ tu giả và võ sĩ giáo đình đem lại uy hiếp lớn cho trung thổ. Nhưng hiện tại trong giáo đình còn mấy khổ tu sĩ thật sự. Giáo đình đã mục giữa trong cuộc sống yên ổn, giáo hoàng làm sao nỡ bỏ địa vị cao cao tại thượng hiện giờ được. Nếu không giải phong ấn tuy không thể tiếp tục tăng tiến nhưng có thể yên ổn làm giáo hoàng, hưởng thụ vạn chúng ngước nhìn. Nếu giải phong ấn, bằng vào tu vi của hắn thì khó ngồi yên ở vị trí giáo hoàng, còn phải đối diện vận mệnh có lẽ bị người dễ dàng truy sát, làm sao hắn đồng ý giải phong ấn được. Long Hoa cười nói, thật ra hắn cũng tội nghiệp, không giải phong ấn thì Lâm cố vấn chúng ta chắc chắn không bỏ qua cho hắn, còn giải phong ấn thì vận mệnh cũng chẳng tốt hơn gì. Ha ha, hy vọng hắn không làm giả số liệu, không thì sẽ phải chịu cơn giận của Lâm lão đệ. Long Lăng Thiên mỉm cười nói, chủ tịch nước khác đều phát biểu thanh minh, quốc gia chúng ta có làm không? Long Hoa trầm ngâm nói, Long lão, hay là mở họp báo tuyên bố đi, Long lão hãy nói kỹ càng tình huống tu chân giới, tu chân, nói tỉ mỉ hậu quả giải trừ phong ấn hoặc không. Ta tin dân chúng Trung Quốc sẽ có quyết định sáng suốt. Long Lăng Thiên gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta sẽ lộ ra một lúc, ta không hy vọng số phiếu đồng ý cuối cùng thấp hơn phiếu phản đối. Tinh giới, trong tàng tinh tháp. Giọng Tiểu Linh vang lên trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân dặn ta chú ý số liệu bỏ phiếu, ta phát hiện mấy tiếng này sinh ra nhiều số liệu giả. Lâm Thiên mới lĩnh ngộ xong một trận pháp, nhíu mày nói. Là bên giáo đình hay huyết tộc? Là giáo đình khiến nhiều nước phát biểu thanh minh phản đối giải trừ phong ấn, dẫn đến nhiều dân chúng bỏ phiếu chống. Tiểu Linh trả lời, giáo đình còn ra hacker đỉnh cao tăng số phiếu chống. Cách chương.